Chương 1228, biến hóa nhân sinh 21. Vốn tiết mục tổ tới quay nhiếp bọn nhỏ lên lớp trường hợp là chỉ tính toán đi một cái ngang qua sân khấu, bởi vì gặp được chi dạy lao sư rời đi, liền thêm chụp thập phần cảm động rời đi hình ảnh. Đợi đến lao sư sau khi rời khỏi, trường học cái này bộ phận chụp ảnh cũng triệt để kết thúc, nhưng khi nhìn trường học cái này lùi bại bộ dáng, tiết mục tổ quyết định, chụp ảnh xong sau dừng lại 2 ngày. Bọn họ khác không được, chính là nhân cũng đủ nhiều, mọi người cùng nhau động thủ, giúp đem trường học này phá phòng ở lần nữa sửa chữa một chút vẫn là có thể. Nghe nói trường học này phòng ở chỉ cần bắt kịp trời mưa liền chung quanh dì nước, bên ngoài trong mưa to mặt tiểu mưa, vào đồng cũng là lạnh không được. Đợi đến tất cả đều làm xong, làm phim tổ mới rời đi cái này tiểu sân thôn, bắt đầu chạy tới cái thứ tư chụp ảnh, một chỗ giang nam sống nước. Nơi này là gạo chỗ, nước vong trải rộng, thanh sơn như đại, tường trắng ngói đen, lộ ra ung dung cổ vận. Bởi vì thủy vực quá nhiều, thế cho nên nơi này thường niên đều là yên vũ mông lung, đem trong thiên địa cảnh sắc nhuộm lên một màu như thơ như họa. Cái này tiểu thôn tuy rằng rời xa thành thị, nhưng bởi vì giao thông phương tiện, người trong thôn sinh hoạt thập phần giàu có, văn nhân song song bọn người đến ngày thứ nhất, liền bị người trong thôn hảo hảo chiêu đãi một hồi. Nơi này có nhất tuyệt, gọi đạo hoa ngư, là dưỡng ở trong ruộng lúa, đợi đến cá dài khá lớn, liền vứt ra dùng đặc thù thủ pháp muối gửi đứng lên. Sau dùng đến hấp vẫn là dùng đến hầm, tư vị đều hết sức mỹ vị, mùi cá bị muối một chút cũng không, chỉ còn lại cay độc thơm nồng tư vị. Văn nhân song song cái này không thích cá đều ăn quá nửa điều. Lần này sông nước chi đi, đã là chụp ảnh một trạm cuối cùng. Nơi này thịnh hành nghe diễn, côn khúc Việt kịch kinh kịch, cái gì cũng có, tùy ý có thể thấy được nghe diễn địa phương. Lúc này đây, văn nhân song song đám người nhiệm vụ chính là học tập một đoạn kinh điển kịch khúc giọng hát, sau đó hóa trang thượng diễn phục, phấn son lên đài, hát thượng một khúc. Tiết mục tổ chuyên môn mời tới hát hí khúc đại sư cho mọi người lên lớp. Cuối cùng cái này nhất nhiệm vụ, không cần tổ đội, nguyện ý hợp tác có thể mình và nhân hợp tác, văn nhân song song cùng Tô Khiết liền cùng nhau hợp tác. Hai người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định văn nhân song song hát mẫu đơn đỉnh, đến thời điểm Tô Khiết cho nàng làm xứng diễn nha hoàn Xuân Hương, Tô Khiết thì là hát khóa lân túi, văn nhân song song cho Tô Khiết làm xứng diễn nha hoàn Mai Hương. Hát hí khúc muốn bắt nói lấy điều, kéo dài âm ý để nha nha, đối với Tô Khiết vị này tình ca hoàng hậu mà nói. Hát hí khúc tuy rằng khóa hành, nhưng chỉ học như vậy một đoạn ngắn lại cũng không tính quá khó. Đối văn nhân song song mà nói lại bất đồng, nàng tổng cảm thấy hát khúc thời điểm, cổ họng đều không là của mình, vô luận như thế nào chính là không nghe chỉ huy. Bởi vì luôn luôn luyện không tốt, văn nhân song song liền chính mình lật thư, tìm luyện tập hát hí khúc bí quyết. Hát hí khúc là chưa từng lên tiếng trước luyện khí, các loại hô hấp để thở bí quyết đều muốn trước nắm giữ. Văn nhân song song liền mỗi ngày từ sớm đến tối luyện khí, chờ giận luyện không sai biệt lắm, sau lại là giận, tiếng, chữ luyện tập. Cái gọi là giận vì âm phục vụ, âm vì nói phục vụ, nói vì tự phục vụ, tự vì từ phục vụ, từ vì tình phục vụ, đây là hát hí khúc cơ bản công. Văn nhân song song hát đối diễn không biết gì cả, liền đành phải từ nơi này chút cơ bản công bắt đầu luyện khởi, mỗi ngày dậy sớm tham vãn, tuyệt không dám lười biếng. Có thể nói lúc trước chụp ảnh đối những người khác mà nói đều rất mệt nhọc, nhưng đối với văn nhân song song mà nói lại là thập phần thoải mái. Đến nơi này một hồi, những người khác đều tương đối nhẹ bông, ngược lại là văn nhân song song thành mệt nhất kia một cái. Bất quá văn nhân song song cố gắng là hữu hiệu quả, dài đến 20 ngày kịch khúc luyện tập sau khi chấm dứt, văn nhân song song giọng hát cũng bắt đầu hữu mô hữu dạng. Cuối cùng đã tới hóa trang lên sân khấu một ngày này. Mọi người hát hí khúc địa phương bị tuyển ở một chỗ cổ kính kiến trúc bên trong, nơi này là một chỗ giả cổ kiến tạo lê viên. Tới nơi này nghe côn khúc nhân rất nhiều, có người địa phương, có ngoại lai du khách, ngẫu nhiên còn có mấy cái người ngoại quốc, nhưng vẫn là hiểu được côn khúc người địa phương nhiều nhất. Tại như vậy một đám người xem trước mặt biểu diễn, áp lực không thể không nói không quá, đây không phải là đối mặt camera, cũng không phải đối mặt chỉ biết trầm trồ khen ngợi sẽ không phá fans. Văn nhân song song cùng Tô Khiết mặc phiền phức kịch phục, chờ ở phía sau màn, rất nhanh, bên ngoài giới thiệu chương trình liền trình diện tên văn nhân song song. Văn nhân song song hít sâu một hơi, đắn đo vừa mới học được điệu bộ đi khi diễn, từ phía sau màn chuyển tới trước đài, dưới đài tràn đầy ngồi tất cả đều là nhân, trang diện này văn nhân song song đến là rất quen thuộc, cũng không luống cuống. Xuân Hương. Tiểu thư. Không đến lâm viên, sao chi xuân sắc như thế? Một tiếng trường âm, văn nhân song song triển khai tay trùng cây quạt, bắt đầu hát lên. Một khúc mâu đơn đỉnh, văn nhân song song hát đầu nhập nghiêm túc, phụ trách chỉ bảo mọi người hát hí khúc đại sư đứng ở một bên, tay đánh nhạc đệm, mang trên mặt tươi cười thưởng thức. Văn nhân song song một khúc mâu đơn đỉnh chấm dứt, vẫn nhìn mọi người biểu diễn không nói gì. Lao sư rốt cuộc mở miệng đối một bên đạo diễn Trương Tuệ Quyên nói, rõ ràng, vừa đúng. Ta còn nhớ rõ ngay từ đầu nàng hoàn toàn sẽ không hát hí khúc, hoang nói sai nhịp, không nghĩ tới đảo mắt liền hát như vậy hảo. Như giờ phút này khổ còn có thiên phú, ta đều muốn nhượng nàng đi theo ta học hát hí khúc. Trương Tuệ Quyên ở một bên cười mà không nói, văn nhân song song nhưng là ngôi sao. Từ nàng trong khoảng thời gian này bình luận nhìn xuống dưới, nay văn nhân song song đã muốn đại hỏa, làm sao có thể đi học tập hát hí khúc, lại bắt đầu lại từ đầu đâu. Hát qua diễn, biến hóa nhân sinh tiết mục cũng kết thúc, tiết mục chấm dứt, cũng đại biểu cho mọi người bắt đầu tiếp thu ngoại giới tin tức. Cũng đều biết chính mình chụp ảnh lúc này đầy tiết mục mang đến một loạt hậu quả. Đầu tiên nổi tiếng là văn nhân song song, Vương Hàm Tiếu cùng Tô Khiết, văn nhân song song tính cách từ đầu đến cuối như một, cùng bị người khoác lác bạo toàn trí toàn năng bị vô số nhân thích, hồng văn nhân song song mình cũng chuẩn bị không kịp. Giá thế này, hoàn toàn là từ trước đến nay không đắc ý 18 tuyến tiểu minh tinh lập tức vượt ở nhị tuyến ngôi sao, nàng mới xuống tiết mục. Các loại quay phim quảng cáo mời tiểu như cùng đông tuyết giống nhau bay tới. Vương Hàm Tiếu thì là ôn nhu nam thần, cũng bị vô số nữ sinh đuổi theo nâng lên đến, thêm ảnh đế hào quang, nay sớm đã khôi phục một đường đại bài nhân khí, tái nhậm chức thành công. Tô Khiết thì là lấy có thể chịu được cực khổ, không yếu ớt, thêm văn nhân song song đối nàng thích, cũng làm cho một bộ phận văn nhân song song fans thích Tô Khiết, cho nên Tô Khiết cũng là nổi tiếng. Còn lại Tạ Văn An biểu hiện bình bình. Không tính ra màu, nhưng là không tệ, nhân khí coi như là đánh ra ngoài, sau chính là tập sương, hắn là nửa hồng nửa đen, thích ngốc nít thích, chán ghét ngốc nít chán ghét. Dù sao tập sương fans có điểm cực thích cực hận ý tứ, muốn văn nhân song song mà nói, thích tập sương cùng không thích tập sương, tất cả đều là náo tản, thích náo tản che chở, không thích náo tản đen hắn. Cuối cùng một cái Tô Cẩm Giang nhất xui xẻo, toàn vong hắc hồng. Cùng văn nhân song song trong trí nhớ đời trước giống nhau như lúc. Tô Cẩm Giang tâm lý tố chất đủ cường, tại phát hiện mình toàn võng bị đen sau, liền hỏa tốc lợi dụng cái này nhiệt độ quay hình, chính thức mở ra hắc ám ác độc nữ phụ nhân thiết, chuyên đón xấu nữ nhân kịch.